Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 341, chương 346, bàn đào yến mở. Tương đương, đợi đến đế tân triệt để bái phỏng hết trăm nhà gia chủ. Cũng đối với hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu hình thức có hiểu biết lúc. 3 năm cứ như vậy đi qua. Một ngày này, đế tân đang cùng Đát Kỷ cùng đương nhiệm Mặc gia gia chủ. Cũng chính là Trấn Nguyên Tử môn Hạ Thanh Phong. Minh Nguyệt cáo từ thời điểm. Đột nhiên chân trời hạ xuống một cái thanh loan. Long Cát công chúa cười nói tự nhiên theo loan trên lưng nhảy xuống tới. Có chút hoạt bát, đế quân, đã lâu không gặp. Long Cát tiểu nha đầu đồng dạng bắn đến đế tân trước mặt. Buộc lên cao đuôi ngựa, tư thái tịnh lệ, bề ngoài đáng yêu, rất là đáng yêu. Đế tân nhịn không được thân thủ vuốt vuốt tóc của nàng. Cô cũng đã sớm nói ngươi tuổi tác còn tiểu. Không cần thiết suốt ngày làm ra vẻ thành thục. Ngươi nhìn dạng này cách ăn mặc. Bao nhiêu xinh đẹp. Theo ở sâu trong nội tâm. Bởi vì có Dương Giao. Dương Tiễn hai cái đồ đệ quan hệ. Đế tân là thật chưa bao giờ đem Long Cát coi như là người cùng thế hệ đối đãi. Càng nhiều hơn chính là làm thành bằng hữu nữ nhi. Long Cát tâm vui vẻ. Tại đế tân trong tay vụt vụt. Nội tâm lẩm bẩm một câu. Quả nhiên bạn thân Đặng Thiền Ngọc. Bích Tiêu nói không sai. Nam nhân thì ưa thích tuổi trẻ. Lại đắc ý hướng Đát Kỷ nhíu lông mày. Đát Kỷ sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Kém chút không có kéo căng ở. Hắn ở sâu trong nội tâm. Kém chút nhanh cười điên rồi. Sớm biết ngươi chính là như thế câu dẫn nam nhân. Ta còn đề phòng cái giám a. Tương đương làm Thanh Khâu Sơn hồ tộc. Nàng rất rõ ràng một chút. Đế tân là cái rất chính phái. Lại nhàm chán, dài tình nam nhân, như hắn đem ngươi trở thành làm là nữ nhi bối phận đối đãi. Như vậy thì tuyệt đối sẽ không đối ngươi có bất kỳ kiều diễm tâm tư. Thì ngươi con bé này cái này hai chiêu, còn thật non a, trực tiếp đem chính mình cho làm chết rồi. Nói đi, Long Cát ngươi hôm nay đột nhiên hạ phàm, tìm ta chuyện gì? Hì hì, đế quân, ngươi có phải hay không quên? Ngươi bàn đảo yến sẽ nhanh muốn bắt đầu. Ta hôm nay tới, ngoại trừ gọi đế quân cùng đế hậu đi tham gia yến hội bên ngoài. Chính là cho Thanh Phong. Minh Nguyệt đưa thiếp mời tới. Long Cát cười hì hì nói. Đem 3 tấm độ có công đức kim quang thiếp mời đưa tới Thanh Phong. Minh Nguyệt trong tay, gió mát mở ra xem. Chính là 3 tấm mời chính mình sư tôn. Cùng 2 người bọn họ đệ tử thân truyền thư mời. 2 đồ không dám trì hoãn. Hướng đế tân 3 người thi lễ một cái. Đế quân, đế hậu, công chúa các ngươi mà theo ý. Việc quan hệ sư tôn. Chúng ta đến lập tức trở về ngũ trang quan. Đem thiếp mời đưa đến sư tôn trong tay. 2 vị thỉnh tùy ý. Tại nhân gian du lịch 3 năm. Chúng ta cũng nên về thiên đình đi. Mặt khác, còn mời thay ta hướng các ngươi sư tôn chào hỏi. Đế tân hướng 2 người nhẹ gật đầu, dưới chân chân nguyên lực tuôn ra, hóa thành vô cùng rất thật thanh loan, chở hắn cùng Đát Kỷ, Long Cát phóng lên tận trời, lưu lại chân chính thanh loan ở phía sau điên cuồng đuổi theo không thôi. Rất nhanh, 3 người liền xuyên phá tầng mây, đi tới Nam Thiên Môn bên ngoài, gặp được truyền thuyết kia bên trong Nam Thiên Môn tứ đại thủ tướng. Ma gia tứ tướng nhìn đến đế tân. Nhịn không được lộ ra xấu hổ say chi sắc. Năm đó nếu bọn họ không cõng phản đại thương, nói không chừng cũng có thể nhục thân phong thần a. Làm gì giống bây giờ như vậy. Chỉ có thể dựa vào thiên đình phát ra ít ỏi công đức kim tệ dùng cho tu luyện. Làm đến hiện tại dòng dã 5000 năm, đều còn tại kim tiên đỉnh phong ở lại. Không nhìn thấy một chút đột phá thái ất hy vọng. Ai, sớm biết như thế. Sao lúc trước còn như thế? Tương đương đế tân kéo Đát Kỷ. Đi theo phía sau Long Cát. Bước vào Nam Thiên Môn phạm trù. Ma lễ thanh vì để tránh cho bọn đệ đệ gặp nạn. Chủ động chào đón thi lễ một cái. Nói. Nam Thiên Môn thủ tướng. Bái kiến tử vi đế quân. Khổ cực. Đế tân hướng ma lễ thanh nhẹ gật đầu. Mang theo 2 nữ đi vào Nam Thiên Môn. Vẫn chưa quá đem ma gia tư tướng để vào mắt. Dù sao hai phe địa vị bây giờ chênh lệch quá lớn. Năm đó đều không để ý qua. Hiện tại, càng sẽ không để ý. Mắt thấy ba người đi vào Nam Thiên Môn. Ma Lễ Thanh lộ ra cười khổ. Bọn hắn hiện tại, liền nhìn lên đế tân tư cách. Cũng không có. Đại ca, cảm nhận được Ma Lễ Thanh không cam lòng. Ma Lễ Hồng nhịn không được có chút lo âu đi tới. Vỗ vỗ đại ca bả vai. Ma Lễ Thanh lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Đối đệ đệ nhẹ gật đầu. Ta không sao. Ở sâu trong nội tâm, lại thầm thầm hạ quyết tâm. Như là đã bỏ qua lần trước cơ hội. Đứng sai đội. Hiện tại Tây Phương Giáo mời chào bọn họ. Vẫn là chuẩn thánh cấp Nhiên Đăng tự mình mời. Lần này, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua. Đệ đệ, liên hệ Nhiên Đăng. Nói cho hắn biết. Thêm vào Tây Phương Giáo một chuyện. Chúng ta đồng ý. Tương đương. Đi vào Nam Thiên Môn bên trong. Kỳ hoa dị thảo. Không dứt tại mắt. Long ngâm phượng minh. Càng lộ vẻ điềm lành. Một đường lên ung dung hoa quý kiến trúc. Vô số lui tới xinh đẹp hoa tiên. Cao đến 3 mét hoàng cân lực sĩ. Tất cả không có ngoại lệ đang kể lấy thiên đình tôn quý. Thượng thiên đến lần thứ nhất tham quan thiên đình đế tân. Thẳng nhìn đến không kịp nhìn. Cùng lui tới quen thuộc ngày xưa đại thương các tiên nhân hàn huyên. Sau cùng tại nhiều tiên chen chúc phía dưới đi vào giao trì kim điện. Tiến vào trong điện, càng cảm thấy kỳ dị. Chỉ thấy tường vân đầy trời. Quang cảnh rộn ràng, hương vụ ai. Cùng phong mặt trời rực sáng chậm chạp. Lại nghi, đình tiền gặp hoa mộc sinh xuân. Lân phượng vọt ngư long trò chơi. Hậu thế cũng có khúc tán viết. Nồng ai hương bên trong. Thủy vân ảnh bên trong. Khác hẳn nhân thế khó cùng. Như Ngọc Hoàng Kim Huyền. Bảo Lục Tiên Cung. Vạn hoa khai chỗ thần tiên đầy. Tận cười nói đều vui vui sướng. Bàn đào tốt biết. Đặc biệt cách đỏ thẫm khuyết. Tới đây gặp lại. Mà liền tại đế tân bước vào đại điện nháy mắt. Ánh mắt mọi người cùng nhau hướng về cái này đội ngũ khổng lồ trông lại. Nhất là ngồi ở chủ vị Ngọc Đế. Vương Mẫu. Khi nhìn đến đế tân trên người mặt trời chòm sao bào trong nháy mắt. Lập tức đứng dậy đón lấy. Mời đế tân vào chỗ. Ha ha. Lần yến hội này nhân vật chính. Tử vi thiên đế ngươi có thể cuối cùng là tới. Mau mau vào chỗ. Mau mau vào chỗ. Đế tân cúi người hành lễ. Nói ra. Thiên đế khách khí. Bất quá đột phá một cái tiểu cảnh giới nhỏ. Cái nào đáng giá Ngọc Đế. Vương Mẫu lớn như thế yến. Sợ hãi. Sợ hãi. Về sau đều là người một nhà. Sao phải nói hai nhà lời nói. Tử vi đế quân. Mời ngồi vào. Vương Mẫu ánh mắt xéo qua trong lúc vô tình liếc tới theo sát tại đế tân sau lưng. Long Cát. Nhất thời lộ ra Di Mẫu cười. Vội vàng kêu gọi đế tân bọn người vào chỗ. Mệnh đông đảo hoa tiên. Lực sĩ đầu đưa rượu và đồ ăn lên. Ngay tại lúc đó. Hằng Nga xuất lĩnh Nguyệt Cung quần tiên nhập điện vũ đạo. Yến hội chính thức bắt đầu. Đúng vậy, người không nhìn lầm, thất thánh đại biểu, thậm chí hỏa vân động chư thánh từ lâu đến, cho đủ đế tân mặt mũi. Qua ba lần rượu, chính là đắc ý thời điểm, Ngọc Đế bỗng nhiên vung lên tay áo dài, mang sang một cái kim bàn. Phía trên ba kiện tiên thiên pháp bảo lóe ra bảo quang. Cực kỳ thần dị. Tử vi đế quân, người đột phá đại la, chính là thiên đình, tam giới chi phúc. Hôm nay ta cố ý chọn lựa ba món pháp bảo, coi như quà mừng. Ngọc Đế đang muốn đem pháp bảo đưa cho đế tân, cũng kể rõ một phen bảo vật phẩm chất riêng. Thuận tiện hướng tam giới tiên dương một chút thiên đình màu mỡ lúc. Đột nhiên, phương Tây bầu trời bỗng nhiên sáng lên một mảnh kim quang. Vô số công đức từ trên trời giáng xuống. Thì liền giao trì kim điện tán phát tiên quang đều không có thể ngăn cản. Cứ thế mà cũng bị nhuộm thành một mảnh kim sắc. Tương đương, Phật giáo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.